bằng sương thu nguyệt bạch, ngạo hơi thu gặp rét vẫn trinh kiên. Bên thềm thơm nức chồi huyên, rượu thọ ngắm thêm bền sức lão. Hòa khí như xuân sớm, tuổi thọ tựa bắc sơn. Nay đào tiên vương mẫu, này ngọc nữ quỳnh tương. Quanh tiệc thọ ngang tàn con với cháu, chúng hào kiệt một niềm hiếu thảo. Đại gia đình đàn cháu bạn con, những mong bá mẫu trăm tròn. Chúng hào kiệt hát những lời này, rồi lại uống rượu thọ. Bài hát này chính là Huyền Thúy làm khi ở nhà Hùng Tính. Bọn họ không phải ai cũng thuộc ngay được. Bả Đường với Công Cẩn, hai người này vốn hiểu văn biết võ nên cũng đã quen thuộc, nghe qua là nhớ ngay, hát không sai. Từ xương tuy mới nghe nhưng cũng chẳng lạ gì, nên vẫn đọc trôi chảy. Nhuận phụ chữ nghĩa ít nhiều, lại vừa đọc vừa ca. Khổ nhất là Hiền Đạo Đại Nại Út Trì Nam Út Trì Bắc, Vu Thông Giảo Kim Quốc Tuấn Bội Chi Kiến Uy Giảo Kim nói: cái này thì đúng là khổ cho tiểu đệ rồi. Tiểu đệ mà làm sao nhớ được, đọc không có ra. Thôi xin uống rượu phạt cho xong. Ai nấy cũng đều cười rủ rượi một hơi, rồi lại cùng nâng chén rượu tràn. Phía nhà ngoài cũng kê bàn ghế đầy đủ, cũng đủ tiệc rượu để mời anh em thổ binh. Bọn đầy tớ tay chân của khách và chủ bỗng nghe tiếng gõ cửa ở bên ngoài rất gấp. Một thổ binh cầm đèn ra cổng xem sao, thì thấy một đạo sĩ cao lớn, vai vác một thanh bảo kiếm. Thổ binh hỏi: đạo sĩ tới đây có việc gì? Đạo nhân đáp: ta đi quyền giáo. Thổ binh nói: quyền giáo là lúc ban ngày ban mặt, bây giờ là lúc nào? Xin đừng có quấy rầy chúng tôi. Đạo nhân vẫn khăng khăng: người khác đi quyền giáo ban ngày, nhưng còn ban đạo thì đi quyền giáo ban đêm, vậy thôi. Thổ binh quát: nhà người ta đang có việc bận, ai mà rỗi hơi mà lý sự với đạo sĩ được, xin đạo sĩ đi ngay cho được việc. Nói rồi đẩy đạo sĩ ra, nhưng lập tức thấy thổ binh ngửa mặt kêu một tiếng rồi ngã lăn quay xuống chân tường. Đám thổ binh cùng đầy tớ bên trong nghe vội chạy ra xúm xích, thấy thổ binh vừa rồi vẫn nằm trên mặt đất, đều định xăng tay áo để đánh đạo sĩ một trận. Nhưng chỉ thấy đạo sĩ lia tay một vòng, cả bọn ngã lăn quay trên nền đất. Một thổ binh hoảng hốt chạy vào nhà báo cho mọi người trên bàn tiệc. Thúc bảo lớn tiếng quát: các anh chẳng biết gì cả, đạo sĩ đã đến hóa trai là phải làm tiệc trai, cứ mời ăn thật no là xong, sao lại kinh động đến như thế. Kiến Uy đứng lên: xin Tần đại huynh cứ ngồi đây tiếp khách để tiểu đệ thử ra xem sao. Kiến Uy ra cửa thấy đạo sĩ cao lớn như dáng hổ dữ, râu tóc vừa tốt vừa dài, thì biết ngay là người khác thường, liền cung kính chắp tay thưa: đạo trưởng chỉ đến đây quá trai hay là còn điều gì chỉ giáo nữa chăng? Đạo sĩ đáp: ta nào phải quá trai đâu, mà ta cần gặp Thúc Bảo đại huynh cho biết mặt, nói với Thúc Bảo dăm câu rồi ta sẽ đi ngay thôi. Kiến Uy đáp: nếu như vậy xin đạo trưởng chờ một lát, tiểu nhân sẽ mời Thúc Bảo đại huynh ra ngay. Kiến Uy trở vào kể lại. Thúc Bảo vội vã chạy ra thì thấy đạo sĩ đi vào, hỏi: vị nào là Thúc Bảo đại huynh? Lúc này chúng hào kiệt nghe chuyện cũng ùa ra xem. Thúc Bảo lên tiếng: chính là tiểu đệ đây ạ. Rồi vội chắp tay chào đạo sĩ. Đạo sĩ lại hỏi tiếp: vị nào là Đơn Hùng Tính ở Nhị Hiền Trang? Hùng Tính bước lên đáp: tiểu nhân đây chính thị là Đơn Hùng Tính. Rồi cũng chắp tay chào đại sĩ. Bá Đường đề nghị: đạo trưởng xin hãy mời vào ngồi cùng với anh em chúng tôi, uống một chén rượu nhạt vậy, để anh em chúng tôi cùng được vái chào. Thúc Bảo hỏi họ tên đạo sĩ. Đạo sĩ đáp: tiểu đệ họ Từ, tên Hồng Khách. Nghe xong Thúc Bảo vui mừng thưa: thì ra là Từ Hồng Khách đại huynh, hôm nay không hiểu duyên mai gì mà chúng tiểu đệ lại được tiếp đón ở nơi đây. Hùng Tính đáp: đại huynh Ngụy Trưng thường hay nhắc tới Từ Hồng đại huynh đây, ngợi ca đại huynh nhiều kỳ mưu dị thuật, văn vũ toàn tài, có thể bàn hoạch đại mưu đại kế, nay được gặp mặt thật thỏa nguyện bình sinh. Thúc Bảo kính cẩn mời ngồi, rót rượu đưa tận tay. Hồng Khách nói: xin hãy ngồi với bạn một chút, tiểu đệ còn phải mừng lễ đại thọ cho bá mẫu,